Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, để Na Cha lại đây Nhị Lang Thần không cần. Cái kia hai người bọn họ chẳng phải là đều rất ngu ngốc, rõ ràng có kiếm lấy cao hơn thù lao cơ hội. Còn hết lần này tới lần khác toàn cơ bắp chấp hành xác nhận đến nhận chức vụ. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, quệt miệng, có chút xem thường cười nói. Bá lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, thậm chí Bạch Cửu U, đều là sắc mặt cứng đờ. Đối với Vương Khai không che đậy miệng, cảm thấy vạn điểm bất đắc dĩ. Cho dù có thể phản chiến, bằng vào câu nói này, vậy là không thể nào. Khụ khụ, Hoàng Tam Đạo, người muốn giết người, chính là cái này miệng không sạch sẽ tiểu tử sao? Chỉ gặp cái kia nằm ở yêu lang trên lưng khô gầy lão giả, nhổ một ngụm máu đen, bệnh trạng nghiêm trọng ngay cả khục hỏi một chút. Ta đi ngươi tê liệt, ngươi mới miệng không sạch sẽ đâu. Ngươi cũng đã biết, năm đó bản thiếu gia cùng ngươi ma ma, còn có ngươi muội muội, ngươi tỷ tỷ, thê tử ngươi, con gái của ngươi hôn môi thời điểm, các nàng đều nói bản thiếu gia khẩu kỹ rất tốt đâu. Hương vị vậy rất thơm đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Khụ khụ, lan lộn khụ khụ, hỗn trướng, vù vù đột nhiên. Chỉ gặp cái kia độc thần Nhiễm Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hé miệng đến, chính là phun ra hai đạo máu đen. Thẳng đến Vương Khai mà đi. Độc thần, người như thế cách làm, bổn quân nhưng không đáp ứng. Ông Huyền Diệu nữ quân sắc mặt đạm mà không thôi, vung lên ngọc thủ ở giữa, chính là hoạch xuất ra một đạo màu lam tinh nguyên bình chướng, đem cái kia hai giọt màu đen máu độc ngăn cản ở ngoài. Khụ khụ, cửu thiên tinh vực đệ nhị cường giả Huyền Diệu nữ quân, ngươi tu vi quá thấp, bị phụ thân ngươi phong ấn hơn 10 vạn năm, chuyển sinh tại một thế này. Đáng tiếc, ngươi còn không có cùng ta lão gia hỏa này một trận chiến tư cách. Độc thần khục cười khan. Ông theo hắn vừa mới nói xong, liền thấy Huyền Diệu nữ quân chống lên tới tinh nguyên bình chướng, trực tiếp bị cái kia hai giọt màu đen máu độc cho thẩm thấu vỡ nát. Bá gặp một màn này, Huyền Diệu nữ quân mày nhíu lại càng chặt, duỗi ra ngọc thủ, chính là bắt lấy Vương Khai bả vai, mang theo hắn, tránh thoát khỏi máu độc công kích. Xẹt xẹt xẹt xẹt, tại chúng nhân chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, cái kia hai giọt màu đen máu độc đã rơi vào mặt đất, khiến cho đại bắt đầu rạn nứt ra. Màu đen khí độc lan tràn hướng về phía nơi xa. Bất quá trong chớp mắt, toàn bộ thông thiên vực đều là biến thành một mảnh độc biển. Toàn bộ sinh linh có thể kịp thời đạp không tránh né sống sót. Bất quá 3/10, bất quá hai giọt máu độc hủy diệt một vực, muốn mấy triệu thậm chí ức vạn nhân tính mệnh. Ách, cái này bức chứa ta cho đầy điểm. Vương Khai gặp một màn này cũng là chấn kinh không nhỏ. Vừa mới cái kia hai giọt máu độc nếu là nhỏ vào mình trên thân, vạn pháp bất xâm thể có thể hay không ngăn cản mình đều là không có nắm chắc. Đối với cái này, cái kia độc thần lại là không thèm để ý chút nào, phảng phất giết người với hắn mà nói liền cùng chuyện thường ngày không khác nhau nhiều lắm giống như. Ngược lại là nhìn xem không ít đạp không tránh né, may mắn thoát khỏi tại khó một chút tu giả, cảm thấy có chút đáng tiếc. Phảng phất, bọn họ có thể còn sống sót là một kiện sai lầm giống như. Độc thần, chớ có lung tung nổi giận. Nếu là Thiên Châu bởi vì ngươi lâm vào diệt tuyệt chi cảnh, sợ là sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Đế Hoàng Địch Khôn lạnh lùng nói ra. Độc thần nghe vậy vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Bất quá, ho ra máu đen, lại là giữa không trung tự động tiêu tan hết, cũng không có rơi xuống dưới đất. Tinh vương cửu phẩm đỉnh phong, bản thiếu gia hiện tại thì là tinh chủ ngũ phẩm. Nếu có thể đánh giết một vị, liền có thể đạt được 6-7 sao sao trọn vẹn 13 triệu kinh nghiệm. Hai vị nếu có thể đồng thời đánh giết, thì chính là 26 triệu kinh nghiệm. Một cảnh giới cần 8 triệu, chí ít có thể đột phá 3 cái cảnh giới thêm nữa cái kia hoàng tam đạo. 4 cái cảnh giới không khó lắm, như vậy. Bản thiếu gia có thể trực tiếp đạt tới tinh chủ đỉnh phong. Lại thổi mấy cái nghiêu bức. Cũng là một cái nghiêu bức lập lòe tinh vương cường giả. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người khủng hoảng tuyệt vọng thời khắc. Vương Khai lại là cau mày. Tại cái kia âm thầm tính toán. Càng là phát ra âm thanh cười nhẹ bắt đầu. Đồng thời, tiếng cười kia, đơn giản khiến người ta rùng mình. Không cần nghĩ đều có thể suy đoán ra. Hắn tất nhiên mới tính toán cái gì hèn hạ sự tình đâu. Sư phó, đều lúc này, người chính ở chỗ này âm thầm méo mó cái gì, chư bát giới vụt sáng lấy đại nhĩ đóa. Có chút im lặng hừ hừ nói. Một bên Sa Ngộ Tĩnh, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi. Bằng cho mượn hai người bọn họ tu vi. Đừng nói đối phó hai tội nhân lớn. Cho dù là hoàng tiền địa phủ phủ chủ hoàng tam đạo. Đều là đánh không lại. Hiện tại, cũng chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt. Nhìn về phía Vương Khai cùng Tôn Ngộ Không. Về phần huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt. Cho dù rất mạnh, nhưng vậy tuyệt đối không phải hai tội nhân lớn đối thủ. Dù sao, song phương chênh lệch hai cái cảnh giới đâu. Hiện tại, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không. Cùng hai tội nhân lớn. Ở vào cùng các loại cảnh giới cấp độ. Ngộ Không, có nắm chắc hay không đánh ngã bọn họ nếu là có thể lời nói. Bản thiếu gia có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Đương nhiên, chính ngươi không được lời nói. Liền nói ra muốn tìm tới người giúp đỡ danh tự. Bản thiếu gia cho ngươi gọi lại đây. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Trực tiếp thành tựu tinh chủ đỉnh phong cảnh giới. Như thế cơ hội, Vương Khai tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không con mắt liên tục chớp động. Trong đó kim quang lấp lóe. Tại quan sát độc thần cùng đế hoàng về sau, mới là cười thầm, ta lão Tôn lấy một địch hai, tất nhiên có thể thắng được bọn họ. Bất quá, ta lão Tôn nhưng không bảo vệ được ngươi tính mệnh, càng không bảo vệ được những người khác tính mệnh. Bá lời vừa nói ra, độc thần cùng đế hoàng, thậm chí hoàng tam đạo, đều là thần sắc khẽ giật mình. Huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Như thế nào đều không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không, lại có lớn như thế lực lượng. Tôn hành giả, người thật rất ngông cuồng. Vậy khó trách chúng ta lão đại coi trọng ngươi. Muốn cho ngươi trở thành thứ 8 tội nhân. Đáng tiếc, ngươi chính là không đáp ứng nha. Đế hoàng Địch Khôn cười lạnh nói. Một bên độc thần Nhiễm Huyền, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Khụ khụ tần suất cũng là càng nhanh mà bắt đầu. Hắc hắc, ta lão Tôn đại náo thiên cung thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Nếu không có Tây Thiên Thỉnh Kinh, chậm trễ rất nhiều năm tháng. Bằng mượn các ngươi bực này đạo hạnh tâm thương, ta lão Tôn lật cái té ngã, đều có thể siêu các ngươi cách xa vạn dặm. Tôn Ngộ Không khom người, nắm kim cô bổng, vào đầu bứt tai hắc cười liên tục. Vô tri yêu hầu, đế hoàng Địch Khôn khinh thường cười lạnh nói. Tự đại ngu xuẩn khụ khụ, độc thần Nhiễm Huyền cũng là xem thường vạn điểm. Tại vực ngoại tinh không, toàn bộ hoàng vực bên trong, 7 tội nhân lớn tên. Ai không biết ai không hiểu dù cho là các chòm sao lớn chi chủ. Cũng phải kiêng kỵ lấy. Hắc lại dám như thế xem thường ta lão Tôn. Đem 3 đầu 6 tay Na Cha gọi tới. Có hắn từ bên cạnh phụ chiến, thắng bọn họ, không khó. Tôn Ngộ Không nháy hỏa nhãn kim tinh, hắc cười một tiếng. Na Cha Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không, thế mà hội muốn cho Na Cha đến đây trợ chiến. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Tôn Ngộ Không có thể nhận biết cường giả, vậy cứ như vậy chút ít. Có phải hay không gọi nhị lang thần lại đây tương đối tốt. Vương Khai nhíu mày nói ra. Hắc, đừng kêu cái kia hai đồ đần. Hắn lại đây. Ta lão Tôn cái thứ nhất đánh liền là hắn. Tôn Ngộ Không trực tiếp hắc âm thanh cự tuyệt. Đối với nhị lang thần, có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.